Vũ Thần Chúa Tể, chương 4252, bổ nhiệm thánh nữ. Góc truyện audio.com, Cơ gia đại điện nghị sự của nhà họ Cơ, Cơ Thiên Tề, đang ở đại điện nghị sự phía trước, bên cạnh hai nhóm chỗ ngồi, ngồi chung 6 trung niên nhân, bọn họ đều là Cơ gia chút đỉnh cấp trưởng lão. Cùng lúc đó, từng tên một Cơ gia đệ tử cũng đều ào ào mà tới. Có thể tới trong tòa nghị sự điện này, đều không là người bình thường, tối thiểu cũng là tôn giả, là Cơ gia giữa người nổi bật. Cơ Như Nguyệt đi vào trong nghị sự đại điện, lập tức cũng cảm giác được rất nhiều người ánh mắt rơi ở trên người nàng, này ánh mắt có rất nhiều loại ý tứ hàm xúc, để cho Cơ Như Nguyệt trong lòng hơi hơi rùng mình. Lần này đại hội, dường như trong lòng có cái gì không yên tâm. Cơ Như Nguyệt vừa tiến đến, liền có người dẫn nàng, đứng ở đại điện trung tâm. Cơ Như Nguyệt trong lòng càng thêm cảnh giác, nàng tại Cơ gia cái gì vị trí nàng nữa quá là rõ ràng, mặc dù có thể được gọi là tiểu tỷ, trừ nàng bản thân thiên phú bất phàm ở ngoài cũng có Cơ Vô Tuyết tại hơn 300 năm tại Cơ gia tổ chức. Nhưng nữa nói thế nào, nàng cũng chỉ là một ngoại lai đệ tử mà thôi, có tài đức gì, tại đây sao nhiều Cơ gia cường giả trong nghị sự đại điện, đứng ở đại điện trung tâm. Như Nguyệt, ngươi đi lên. Phía trên cung điện, một cái râu tóc hoa bạch lão giả nói, ánh mắt nhìn Cơ Như Nguyệt, trong con ngươi có từng đạo thưởng thức thần sắc. Như Nguyệt, lão tổ gọi ngươi, còn không ra trước yết kiến. Cơ Thiên Tề hừ lạnh một tiếng. Cơ Như Nguyệt, gặp qua lão tổ. Cơ Như Nguyệt vội vàng tiến lên, trong lòng hít một hơi lãnh khí, dĩ nhiên là ông tổ nhà họ Cơ. Nghe đồn, chủ nhà họ Cơ, Cơ Thiên Tề, liền ngươi đã là hậu kỳ thiên tôn, thực lực bất phàm, mà ông tổ nhà họ Cơ, Cơ Thiên Diệu, càng là xa xa lăng giá tại Cơ Thiên Tề trên, là Cơ gia có hy vọng nhất thành tựu cường giả chí tôn. Ít nhất căn cứ nàng theo Cơ gia giữa nghe được tình báo, ông tổ nhà họ Cơ thực lực mạnh tuyệt đối là cùng thiên công tác thần công thiên tôn tại một cái cấp bậc, là thiên tôn giữa tột cùng nhất tồn tại, có hy vọng bước vào đến chí tôn cảnh giới cái kia cấp bậc. Cho dù Cơ Như Nguyệt đột phá nhân tôn cảnh giới, nhưng ở Cơ Thiên Diệu phía trước lại còn thiếu rất nhiều nhìn. Lão tổ cho mời đến, Cơ Như Nguyệt trong lòng không những có kinh hỉ, ngược lại là càng thêm nghiêm nghị, lão tổ không hiểu tự dưng chào hỏi mình làm cái gì, chẳng lẽ là bởi vì mình đột phá tôn giả cảnh giới, thưởng thức bản thân một tên Cơ gia sau vào thiên tài. Không, không có khả năng. Đi tới thiên giới mấy năm nay, Cơ Như Nguyệt đã sớm không phải đã từng cái kia đơn thuần nữ tử, nàng rất rõ ràng, cho dù bản thân thật thiên tư đáng sợ thụ đến lão tổ thưởng thức vậy cũng sẽ chỉ là ở một cái phạm vi nhỏ hội kiến giữa, mà tuyệt không phải giống bây giờ một dạng, không những cao cấp nhất thiên tôn trưởng lão cao tầng đều đến đông đủ, trong liền tầng địa tôn cường giả cũng đến một đống, nhân, quảng cáo. Cơ Như Nguyệt một bên hành lễ, một bên nhìn quét bốn phía, nàng đang tìm tổ gia gia Cơ Vô Tuyết, lấy tổ gia gia đối Cơ gia giải khai, có lẽ có thể cho nàng chút chỉ điểm. Nhưng mà Cơ Như Nguyệt vụng trộm quét nửa ngày, cũng không thấy Cơ Vô Tuyết thân ảnh, trong lòng càng là triệt để trầm xuống. Cơ Vô Tuyết, đã là đỉnh phong nhân tôn cường giả, coi như là Cơ gia cao cấp nhất thiên kiêu, sau lên hạng người giữa trụ cột, cư nhiên không ở hiện trường. Đại điện nghị sự trên, góc truyện audio.com. Cơ gia đại điện nghị sự của nhà họ Cơ, Cơ Thiên Tề, đang ở đại điện nghị sự phía trước, bên cạnh hai nhóm chỗ ngồi, ngồi chung 6 trung niên nhân, bọn họ đều là Cơ gia chút đỉnh cấp trưởng lão. Cùng lúc đó, từng tên một Cơ gia đệ tử cũng đều ào ào mà tới. Có thể tới trong tòa nghị sự điện này, đều không là người bình thường, tối thiểu cũng là tôn giả, là Cơ gia giữa người nổi bật. Cơ Như Nguyệt đi vào trong nghị sự đại điện, lập tức cũng cảm giác được rất nhiều người ánh mắt rơi ở trên người nàng, này ánh mắt có rất nhiều loại ý tứ hàm xúc, để cho Cơ Như Nguyệt trong lòng hơi hơi rùng mình. Lần này đại hội, dường như trong lòng có cái gì không yên tâm. Cơ Như Nguyệt vừa tiến đến, liền có người dẫn nàng, đứng ở đại điện trung tâm. Cơ Như Nguyệt trong lòng càng thêm cảnh giác, nàng tại Cơ gia cái gì vị trí nàng nữa quá là rõ ràng, mặc dù có thể được gọi là tiểu tỷ, trừ nàng bản thân thiên phú bất phàm ở ngoài cũng có Cơ Vô Tuyết tại hơn 300 năm tại Cơ gia tổ chức. Nhưng nữa nói thế nào, nàng cũng chỉ là một ngoại lai đệ tử mà thôi, có tài đức gì, tại đây sao nhiều Cơ gia cường giả trong nghị sự đại điện, đứng ở đại điện trung tâm. Như Nguyệt, ngươi đi lên. Phía trên cung điện, một cái râu tóc hoa bạch lão giả nói, ánh mắt nhìn Cơ Như Nguyệt, trong con ngươi có từng đạo thưởng thức thần sắc. Như Nguyệt, lão tổ gọi ngươi, còn không ra trước yết kiến. Cơ Thiên Tề hừ lạnh một tiếng. Cơ Như Nguyệt, gặp qua lão tổ. Cơ Như Nguyệt vội vàng tiến lên, trong lòng hít một hơi lãnh khí, dĩ nhiên là ông tổ nhà họ Cơ. Nghe đồn, chủ nhà họ Cơ, Cơ Thiên Tề, liền ngươi đã là hậu kỳ thiên tôn, thực lực bất phàm, mà ông tổ nhà họ Cơ, Cơ Thiên Diệu, càng là xa xa lăng giá tại Cơ Thiên Tề trên, là Cơ gia có hy vọng nhất thành tựu cường giả chí tôn. Ít nhất căn cứ nàng theo Cơ gia giữa nghe được tình báo, ông tổ nhà họ Cơ thực lực mạnh tuyệt đối là cùng thiên công tác thần công thiên tôn tại một cái cấp bậc, là thiên tôn giữa tột cùng nhất tồn tại, có hy vọng bước vào đến chí tôn cảnh giới cái kia cấp bậc. Cho dù Cơ Như Nguyệt đột phá nhân tôn cảnh giới, nhưng ở Cơ Thiên Diệu phía trước lại còn thiếu rất nhiều nhìn. Lão Tổ cho mời đến, Cơ Như Nguyệt trong lòng không những có kinh hỉ, ngược lại là càng thêm nghiêm nghị, Lão Tổ không hiểu tự dưng chào hỏi mình làm cái gì, chẳng lẽ là bởi vì mình đột phá tôn giả cảnh giới, thưởng thức bản thân một tên cơ gia sau vào thiên tài. Không, không có khả năng. Đi tới thiên giới mấy năm nay, Cơ Như Nguyệt đã sớm không phải đã từng cái kia đơn thuần nữ tử, nàng rất rõ ràng, cho dù bản thân thật thiên tư đáng sợ thụ đến lão tổ thưởng thức vậy cũng sẽ chỉ là ở một cái phạm vi nhỏ hội kiến giữa, mà tuyệt không phải giống bây giờ một dạng, không những cao cấp nhất thiên tôn trưởng lão cao tầng đều đến đông đủ, trong liền tầng địa tôn cường giả cũng đến một đống, nhân, quảng cáo. Cơ Như Nguyệt một bên hành lễ, một bên nhìn quét bốn phía, nàng đang tìm tổ gia gia Cơ Vô Tuyết, lấy tổ gia gia đối cơ gia giải khai, có lẽ có thể cho nàng chút chỉ điểm. Nhưng mà Cơ Như Nguyệt vụng trộm quét nửa ngày, cũng không thấy Cơ Vô Tuyết thân ảnh, trong lòng càng là triệt để trầm xuống. Cơ Vô Tuyết, đã là đỉnh phong nhân tôn cường giả coi như là cơ gia cao cấp nhất thiên kiêu, sau lên hạng người giữa trụ cột cư nhiên không ở hiện trường. Đại điện nghị sự trên, gocchuyenaudio.com. Cơ Như Nguyệt trong lòng cảnh giác, Cơ Thiên Diệu lại đang thưởng thức Cơ Như Nguyệt. Không tệ, không tệ, không hổ là ta cơ gia đầy mấy ngày mới, lan tâm huệ chất tạo hóa vô song. Cơ Thiên Diệu không khỏi trong lòng cảm khái. Cơ Như Nguyệt đứng ở nơi đó, ngay lập tức sẽ trở thành cơ gia chói mắt một khỏa minh châu, không thể không nói, luận dung mạo Cơ Như Nguyệt là cái loại này giống như sáng trong trăng tròn một dạng, để cho bất luận kẻ nào thấy, đều có thể cảm nhận được một loại thuần túy ôn hòa khí chất. Với lại, nàng ngạo đứng ở nơi này, khí tức bất phàm, lỗi lạc mà đứng, so với Cơ Thiên Tề nữ nhi, hôm nay cơ gia thánh nữ Cơ Tâm Giật mày may không thua bao nhiêu. Đáng tiếc, Cơ Thiên Diệu trong lòng cũng thở dài. Hắn cũng nghe nói, trước kia Cơ Như Nguyệt đi tới cơ gia thời điểm, chỉ bất quá nho nhỏ địa thánh mà thôi, vẻn vẹn mười mấy năm qua đi, hôm nay, dĩ nhiên đã là tôn giả. Thực sự là thế sự xoay vần. Như vậy thiên phú, so với kia Cơ Vô Tuyết dường như còn muốn càng mạnh một bậc, khiến cho người không dám khinh thường. Nếu là có thể, Cơ Thiên Diệu cũng muốn tiếp tục là Cơ Như Nguyệt bồi dưỡng tiếp nữa, tương lai thành tựu thiên tôn, sợ là không có vấn đề quá lớn, đến lúc đó, hắn cơ gia cũng có thể được một tên đỉnh cấp cường giả. Nhưng mà đáng tiếc, đối với hôm nay cơ gia mà nói, cho dù một tên thiên tôn, cũng không cách nào cải biến hôm nay cơ gia vị trí tại Tiêu gia áp bách phía dưới, hắn cơ gia, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, dàn xếp ổn thỏa. Đem Cơ Như Nguyệt cống hiến ra đi. Phụ thân, lão tổ, mà ở lúc này, nhất đạo thanh lệ thanh âm đột nhiên vang tới, ngay sau đó, một tên khí chất bất phàm nữ tử từ trong đám người đi ra, nhân, quảng cáo. Nhìn thấy người này, ở đây cơ gia đệ tử đều bị ào ào hành lễ, thần sắc cung kính. Hồ Như Nguyệt muội muội cũng ở nơi đây, cô gái này vừa đến, liền mắt nhìn Cơ Như Nguyệt trong con ngươi có một chút không vui, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Người này, đúng là chủ nhà họ Cơ Cơ Thiên Tề nữ nhi, hôm nay cơ gia thánh nữ Cơ Tâm Giật. Cơ Tâm Giật là cơ gia đệ nhất thiên tài, lúc trước Cơ Như Nguyệt mới vừa vào lúc tới sau, nàng đối Cơ Như Nguyệt vẫn có chút chiếu cố, thậm chí còn cho một những chỉ điểm. Nhưng mà kèm theo Cơ Như Nguyệt thực lực không những đề thăng, bày ra thiên phú kinh người, Cơ Tâm Giật cái loại này hòa ái dễ gần liền biến mất, đối Cơ Như Nguyệt bộc phát bất mãn lên. Đặc biệt làm Cơ Như Nguyệt thân là một tên ngoại lai đệ tử hấp dẫn không ít cơ gia trẻ tuổi tài tuấn ánh mắt sau, càng là làm cho Cơ Tâm Giật cực cừu thị. Dưới cái nhìn của nàng, nàng mới là cơ gia đệ nhất thiên tài, Cơ Như Nguyệt bất quá là một ngoại nhân thôi, dám cùng nàng tranh đoạt cơ gia đệ nhất thiên tài danh tiếng. Ha ha, Tâm Giật ngươi tới, vừa vặn đứng ở một bên đi, hôm nay, lão tổ có lớn sự tình muốn phân phó. Cơ Thiên Tề cười nói câu, Cơ Tâm Giật lúc này đứng ở một bên, được nếu ta người nhà họ Cơ hầu như đều đến đông đủ, như vậy hôm nay ta cơ gia liền có nhất kiện chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Cơ Thiên Diệu nhìn ở đây mọi người. Cơ Tâm Giật vẫn là ta cơ gia thánh nữ, đây là bởi vì trước kia Tâm Giật bày ra thiên phú kinh người, cũng đại diện ta cơ gia tương lai, tại ta cơ gia, thánh nữ thánh tử vẫn là cực trọng yếu, bọn họ vị độc nhất vô nhị, đương nhiên nghĩa vụ cũng là độc nhất vô nhị. gocchuyenaudio.com, Cơ Như Nguyệt trong lòng cảnh giác, Cơ Thiên Diệu lại đang thưởng thức Cơ Như Nguyệt. Không tệ, không tệ, không hổ là ta cơ gia đầy mấy ngày mới, lan tâm huệ chất tạo hóa vô song. Cơ Thiên Diệu không khỏi trong lòng cảm khái. Cơ Như Nguyệt đứng ở nơi đó, ngay lập tức sẽ trở thành cơ gia chói mắt một khỏa minh châu, không thể không nói, luận dung mạo Cơ Như Nguyệt là cái loại này giống như sáng trong trăng tròn một dạng, để cho bất luận kẻ nào thấy, đều có thể cảm nhận được một loại thuần túy ôn hòa khí chất. Với lại, nàng ngạo đứng ở nơi này, khí tức bất phàm, lỗi lạc mà đứng, so với Cơ Thiên Tề nữ nhi, hôm nay cơ gia thánh nữ Cơ Tâm Giật mày may không thua bao nhiêu. Đáng tiếc, Cơ Thiên Diệu trong lòng cũng thở dài.